Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 709, tóc trắng nhân quả. A ha ha ha ha, Lương Chúng cùng Đao Phủ ba người nghe xong lại lớn cười không ngừng. Khinh miệt chi ý vọt tại trên mặt, lập cái nương môn đương đường chủ. Các người ngũ nguyên đường cũng thật là không có người. Ta lại muốn nhìn ngươi cái tiểu nương môn, có bản lãnh gì khi này cái nhà, lên cho ta, ra lệnh một tiếng, hung thần ác sát Đao Phủ bang đệ tử ầm vang bạo động. Giờ nhìn thấy lưỡi búa hướng về phía trước hung mãnh giết tới. Một trận đại hỗn chiến trong nháy mắt bộc phát, dao bầu cùng lưỡi búa cùng bay, máu tươi văng tứ phía, chân cụt tay đứt nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù không giống người tu hành như thế thanh uy to lớn, nhưng loại này giang hồ chém giết lại càng hiển hình người tàn bạo. Nhìn đến trên ban công Tần Trường Phong đều không hiểu tới hào hứng. Lương Chúng từ trong đám người xuyên qua, xoa xoa một đôi mập tay đi vào Không Linh Tuệ trước người. Chậc chậc cười dâm, Khoảng Không tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Thế nào? Hôm nay ngươi chạy không thoát đi. Cái kia thần tiên đâu? Là đem ngươi bán cho Niệm Dương Kiêu? Vẫn là đùa bỡn thân thể của ngươi sau liền không có hứng thú đem ngươi cho từ bỏ? Hắn hôm nay tới là phụng Vạn Thiên Hành mệnh lệnh lập công chuộc tội. Trong lòng tự nhiên sợ sẽ gặp được Tần Trường Phong. Nhưng hắn vừa mới quan sát qua, xác định Tần Trường Phong không ở trong đám người mới dám ngang như vậy được. Không Linh Tuệ ôm lấy Di Ảnh, không nói một lời. Ôi chao, nhìn xem cái này nhỏ biểu lộ, chẳng lẽ là đâm chọt chỗ đau? Bất quá không quan tâm, người yên tâm, ca ca ta không giảng cứu, sẽ không ghét bỏ. Nói sau nữ nhân này đều là càng dùng càng thủy linh. Ca ca ta cam đoan để ngươi dục tiên dục tử, cuối cùng khóc hô hào không thể rời đi ca ca. Ha ha ha ha, Lương Chúng bản tính tái phát, càn rỡ vô kỵ, nghĩ thầm quản hắn mẹ kiếp thần tiên cầu thí, lão tử nát mệnh một đầu, cho dù chết cũng phải trước hết để cho lão tử sướng rồi nói sau. Nói xong sao? Không Minh Tuệ mặt không biểu tình, còn không có đâu. Sao thế? Lương Chúng lặng lẽ cười, trên mặt dữ tợn không ngừng run run. Vậy ngươi liền đi địa ngục cùng Diêm Vương nói tiếp đi. Không Linh Tuệ lạnh lùng mở miệng, trong mắt trái viên kia huyết ấn lóe lên, chiếu rọi vào Lương Chúng trong mắt. Cái sau con ngươi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nguyên bản đục ngầu con mắt tất cả đều bị huyết sắc bao phủ, lộ ra vô tận hoảng sợ. Ngươi, ngươi, đây con mẹ nó, muốn đánh giám. Lương Chúng mờ mịt che lấy cổ, hắn cảm giác mình không thể thở nổi rồi. Không phải cổ họng bị ngăn chặn, mà là tử thần tay đã đem hắn bóp lấy. Từ hôm nay trở đi, không có ai lại có thể khi dễ ta. Không Linh Tuệ cái tên này sẽ thành các người tất cả mọi người ác mộng. Giày cao gót tích táp tại đầy trời giết hô bên trong y nguyên thanh thúy vô cùng, phảng phất đạp ở tim của mỗi người trên miệng, bởi vì đây là tử vong âm thanh. Không Linh Tuệ đã từng một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ nhân, đạm mạc từ trong đám người xuyên qua, mang Di Ảnh từng bước một hướng về phía trước. Nàng dẫm chính là sàn nhà, nhưng đi qua địa phương lại trở thành vô gian địa ngục. Cái này đến cái khác Đao Phủ bang bang chúng bạo thể mà chết. Thịt băm cùng máu tươi vẩy ra, toàn bộ suối phun quảng trường. Kinh lịch Niệm Dương Kiêu đồ sát ngũ nguyên đường bang chúng sau lại một lần trở thành tu la tràng. Lấy kia thanh tịnh suối phun làm trung tâm, một đóa to lớn một cách yêu dị huyết hoa nở rộ. Không Linh Tuệ mặt không biểu tình, trong chốc lát, máu của nàng mắt phía trước, không còn một cái địch nhân. Nàng cả người làm đen lại vẫn nhưng ôn nhu, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi sau đó thây nằm vô số. Toàn bộ thế giới đều yên lặng, ngũ nguyên đường đám người nhìn qua nhà mình đại tiểu thư. đều trợn mắt hốc mồm, hóa đá tại chỗ. Đây là bọn hắn trong ấn tượng cái kia tiền đường chủ Không Chí Minh cánh chim che chở cho yếu đuối. Tại Niệm Dương Kiêu cùng Lương Trung bức bách dưới bất lực đại tiểu thư sao? Ngươi lại tới làm cái gì? Không Linh Tuệ tại cửa chính dừng lại, bởi vì một người mặc áo khoác da nửa tấc đầu nam người mang theo một đám người đứng ở nơi đó. Nam tử phía trước đã tới rồi. Chính mắt thấy Không Linh Tuệ lấy ánh mắt giết chết Lương Trung đám người quá trình. Không khỏi hít sâu một hơi, sau đó mới lễ phép nói. Khoảng không cô nương quấy dày, Đao phủ bang đại đương gia vạn ngày muốn mời ngài đi trong phủ ăn cơm rau dưa. Không Linh Tuệ ánh mắt vì rủ xuống, nàng tự nhiên biết rõ Đao phủ bang đại đương gia Vạn Thiên Công mặc dù cùng nhị đương gia Vạn Thiên Hành riêng có mâu thuẫn, nhưng cũng tuyệt không phải hạng người lương thiện, lúc này buộc nàng đi khẳng định thời điểm không có hảo ý. Từ ca ca của nàng chết một lần, liền không ngày xưa phong quang, mới không đến hai ngày mà thôi. Người khác giúp nhóm liền ra ra vào vào ngũ nguyên đường như nhà mình sân sau. Nếu không phải nam nhân kia từ trên trời giáng xuống, hôm nay nàng lại đem cỡ nào không chịu nổi. Vừa nghĩ đến đây, chính là tâm như độc hạt, nàng cũng không khỏi tự phát sinh ra một cỗ thật tâm thật ý cảm kích. Khoảng không cô nương, ta là phụng mệnh mà đến, nếu như ngươi không đáp ứng, ta sợ lần sau tới không phải ta rồi. Cần biết sức mạnh của một người cuối cùng có hạn, nửa tấc nam tên cước, là Đao phủ bang đại đương gia Vạn Thiên Công tướng tài đắc lực. Âm thầm ưa thích Không Linh Tuệ, bởi vậy mỗi tiếng nói cử động đều cùng Lương Trung hoàn toàn khác biệt. Phi thường khách khí, hắn cũng không có chứng kiến qua vách núi đỉnh tiên thần đánh một trận. Vì vậy đối với truyền thuyết kia cũng là bán tín bán nghi. Lúc này phụng mệnh mà đến, tất nhiên là muốn đem nên nói đều nói rõ ràng. Kha huynh hảo ý Linh Tuệ tâm lĩnh. Nhưng người nào nghĩ đến tựu cứ việc để hắn đến tốt. Chỉ là nhất thiết phải cẩn thận có khác đến không về. Không Linh Tuệ lưu lại một câu nói như vậy. Sau đó hướng sau lưng phất tay. Chúng ta đi. Hôm nay Không Linh Tuệ. Đã không phải hôm qua Không Linh Tuệ. Hôm qua nàng là trong mắt người khác đồ chơi cùng con mồi. Từ hôm nay trở đi. Toàn bộ Hồng Môn Đại Lục. Đều sẽ trở thành nàng bãi săn. Không Linh Tuệ đem người đưa tang, không còn có người dám ngăn trở, cước sẽ không xuất thủ, cũng không dám xuất thủ. Mà vườn hoa bên ngoài biệt thự, ngoại trừ đầy đất thi hài bên ngoài, còn có từ đầu tới đuôi đem hết thảy nhìn ở trong mắt Lương Tiêu. Hắn truy đuổi Tần Trường Phong mà đến, cũng không dám mạo muội bái phỏng. Bởi vậy một mực trốn ở bên ngoài biệt thự, mắt thấy Không Linh Tuệ ngắn ngủi trong vòng một đêm, liền đã có được mạnh mẽ như thế lực lượng, ngoại trừ sâu đậm chấn động bên ngoài, kiên định hơn tín niệm của mình. Thời gian đối với ở trên thế giới đại đa số người mà nói, bất quá là mặt trời lặn mặt trăng lên luân hồi mà thôi. Tần Trường Phong lăng không xếp bằng ở trên ban công. Liên quan tới đạo thứ tư bí pháp hết thảy, cũng như chảy nhỏ giọt nước chảy đồng dạng tại trong lòng chảy qua. Liên quan tới lý luận nghiệm chứng làm việc, cơ bản đều đã hoàn thành. Tiếp xuống chính là bí pháp chân chính thôi diễn. Gió đêm phơ phất, từ khuôn mặt lướt qua, giống như là người yêu ôn nhu vuốt ve. Đây là Tần Trường Phong thích nhất cảm giác, cho nên hắn bế quan lúc thường xuyên lựa chọn đỉnh núi cái này thiên địa tự nhiên chỗ. Trừ phi tất yếu, rất ít đem mình giấu ở trong mật thất. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, dừng ở sau lưng, tiếp lấy hình như có một kiện áo choàng khoác ở trên người. Tần Trường Phong liền nghe đến một cỗ xử nữ đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm. Tần Trường Phong mở to mắt, lại phát hiện phủ xuống trên vai cũng không phải là áo choàng mà là một kiện thêu lên kim sắc đường. Viền nữ tử áo ngủ. Trong nhà ngoại trừ y phục của ta bên ngoài cũng chỉ có ca ca được rồi. Ta sợ ngài ngại ca ca điểm xấu. cho nên liền, Không Linh Tuệ có chút thấp thỏm giải thích nói, nàng đã tháo xuống làm đen váy dài, xuyên qua kiện bó sát người mà mềm mại váy dài trắng. Phong Yêu bị đai lưng trói buộc đến doanh doanh nắm chặt. Đồng thời bộ ngực sữa cũng bởi vậy càng lộ ra thẳng tắp đầy đặn. Đầy trời ánh trăng, chiếu đến nàng màu vàng quan xoắn tóc dài, sáng ngời đôi mắt, cũng chiếu đến nàng ôn nhu. Lúc này Không Linh Tuệ, phảng phất không còn là cái kia dã tâm bừng bừng, một lòng muốn vì huynh trưởng báo thù đường chủ, mà chỉ là một cái nghe lời muội muội, hiền nhã nữ tử. Tần Trường Phong xưa nay không tin quỷ thần, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì cát điểm xấu ngu muội lạc hậu tư tưởng. Mình ngồi ở ban công thạch điêu trên lan can, vỗ sợ bên người để Không Linh Tuệ cũng ngồi lại đây. Cười nói, có được cường đại sức mạnh cảm giác thế nào? Không Linh Tuệ trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, rất tốt, nhưng cũng rất đáng sợ. À, làm sao có thể sợ? Tần Trường Phong ngạc nhiên, loại kia quyền sinh sát trong tay, tùy ý trưởng khống người khác vận mệnh cảm giác khiến người ta say mê. Nhưng ta sợ chính mình sẽ có một ngày hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Không Linh Tuệ, dưới ánh trăng bảo thạch đồng dạng lấp lánh trong đôi mắt lờ mờ có một tia mông lung. Vượt qua nhật nguyệt sơn hải, nhìn qua ngôi sao đầy trời, đi khắp thiên sơn vạn thủy, duyệt tận nhân gian phồn hoa, mới biết được cái gì là sinh mạng bản chất, đáng giá chân chính theo đuổi. Cho nên không cần vì thế lo lắng. Đối với không có chuyện phát sinh, hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Tần Trường Phong mỉm cười, ngưỡng vọng rộng lớn vô biên mênh mông bầu trời đêm, có ý riêng mà nói đến. Phật Hoàng cùng Tần Trường Phong liên quan tới trận thứ hai đánh cược hết thảy đều là trực tiếp dùng truyền âm đến trao đổi, cho nên Không Linh Tuệ người trong cuộc lại toàn bộ không tự biết. Đối với Tần Trường Phong lời nói bên trong thâm ý, cũng không có phát giác, nàng theo Tần Trường Phong ánh mắt nhìn về phía biển đêm u minh. Lẩm bẩm nói, Trường Phong ca ca, ngươi là từ trên trời tới sao? Nhà của ngươi có phải hay không ở tại Thiên Cung? Liên quan tới Tần Trường Phong chân thực thân phận, là Không Linh Tuệ trong lòng muốn hỏi nhất, mượn cái này đặc thù thời gian. Đặc thù không khí, nàng nói bóng nói gió hỏi lên. Tần Trường Phong chi tiết trả lời, ta giống như ngươi, cũng là từ dưới đất tới, chỉ bất quá bây giờ có thể bay, so với các ngươi càng tiếp cận thiên nhất chút mà thôi. Khác nhau gần kề ở chỗ các ngươi mê luyến đại địa bên trên ân oán tình cừu, mà chúng ta loại này tồn tại mục tiêu là tinh thần đại hải, cửu thiên phía trên, không có sai. Tần Trường Phong chính là muốn thông qua dẫn đạo nàng hướng đi đối với thực lực khát vọng đến từ bỏ, đối với cừu hận chấp nhất, độ hoàn thành hóa. Bởi vậy mỗi một câu nói đều là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Không Linh Tuệ trong đôi mắt rõ ràng từng có một tia ý động, nhưng càng lộ vẻ nhưng là cái này chưa đủ khiến nàng từ bỏ cừu hận cùng chấp niệm. Dù sao những cái kia đối với nàng mà nói đều quá mức xa xôi, mà bây giờ hết thảy liền để nàng rất thỏa mãn rồi, bởi vì rất chân thực. Gió đêm thổi nhẹ, gợi lên Tần Trường Phong thế giới này nam tử trung cực hiếm thấy tóc dài đầy đầu, phất qua nữ tử khuôn mặt. Nàng nhất thời đổi chủ đề, giả bộ như tùy ý hỏi, Trường Phong ca ca, tóc của ngươi là trời sinh tuyết trắng sao? Hoàn mỹ thế giới cổ tăng trốn cũ luân hồi thế giới một trận luân hồi về sau, tiểu mạc trên người có tiêu trừ không xong luân hồi ấn ký, mà Tần Trường Phong nguyên bản tóc đen đầy đầu tất cả đều quỷ dị mà biến thành tuyết trắng. Phải biết nhục thể của hắn cũng không kinh lịch luân hồi, nhưng theo hắn linh hồn ấn ký trở về, loại biến hóa này lại trực tiếp ở trên người hắn hiển lộ. Đạo lý trong đó thực sự huyền diệu vô cùng, cùng một phàm nhân là không có cách nào giải thích rõ ràng. Trầm ngâm một chút, hắn cuối cùng ăn ngay nói thật thở dài. Cái này tóc trắng là bởi vì một người phụ nữ mà sinh ra. Rời đi hắn về sau, ta nhất niệm bạc đầu, nàng bởi vì qua đời sao? Dù vậy, có Trường Phong ca ca sâu như vậy tình người hoài niệm, nàng chắc hẳn cũng sẽ không có tiếc nuối. Không Linh Tuệ một cách tự nhiên mà cho rằng Tần Trường Phong là bởi vì tình bạc đầu. Trừ cái đó ra, rốt cuộc nghĩ không ra có chuyện gì có thể làm cho hắn như vậy một cái thần tiên y hệt nhân vật không thể ra sức. Tần Trường Phong lại chăm chú cải chính. Không, là bởi vì ta từ bỏ nàng. Nàng nguyền rủa ta đời này tóc trắng không còn. Cho nên cứ như vậy. Không Linh Tuệ trừng mắt nhìn, đầy mặt im lặng. Tần Trường Phong nhún vai, biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Luân hồi cùng nhân quả dây dưa về sau tạo thành hậu quả thật sự tương đối đáng sợ. Hắn nghĩ tất cả biện pháp lại đều không thể để cho tóc trắng một lần nữa biến thành màu đen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.